Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc Nam. Ta thật sự không giấu giếm, Bá Bá nghiêm cẩn nói. Phàm trước đây cùng Tô Vân Thư tiếp xúc quá, mọi người nói cho ngươi. Người này ở hệ thống lý không tin tức, hẳn là vị diện người qua đường. So vật hy sinh còn thờ ơ nhân. Nàng đem nam nhân đại khái đánh giá liếc mắt một cái. Cao cao vóc người, dáng người to lớn. Bên trong mặc nhất kiện màu đen áo lót. Bên ngoài là nhất kiện màu lá cọ giáp khắc sam. Trên mặt mang theo cổ quái ý cười. Ta nhận thức ngươi. Không biết, ta chỉ là nghe theo an bày tới đón của ngươi, Nga. Hẳn là nam chính Sở Diệc an bày đến bảo tiêu. Bạch Liên Hoa liền đi theo kia nam nhân xuống lầu. Một chiếc màu đen thương vụ xe đứng ở ven đường. Bạch Liên Hoa thật tự giác đi qua. Kia nam nhân lại túm trụ nàng. Nói, đi nhầm, nói xong mang theo nàng hướng đứng ở màu đen thương vụ xa tiền mặt hai thước một chiếc. Màu trắng bánh mì xe đi đến. Nước sơn mặt phai màu nghiêm trọng. Trên cửa sổ xe dán màu đen cửa sổ thiếp. Trên thủy tinh một tầng bụi như là thật lâu không rửa xe. Này không phải đâu. Sở Diệc có phải là quá đáng quá rồi. Liên tính đối nàng không phải là chân ái. Tốt xấu bây giờ còn đối ngoại là người yêu quan hệ. Dù sao đều phái người tới đón. Dùng cố ý làm chiếc phá xe đến tổn hại nàng. Bánh mì cửa xe bị người theo bên trong kéo ra. Một người nam nhân thăm dò đầu vẫy tay. Trên cổ đội ngón cái khoan kim vòng cổ. Một bộ kính dâm đặt tại trên mũi. Cắt đầu đinh. Trên mặt còn có một cái đao xèo. Đợi chút, nàng làm sao lại trong lòng phá lệ không nỡ đâu. Không được, tuy rằng bọn họ lớn lên giống là bắt cóc phạm. Nhưng, nàng chưa bao giờ trông mặt mà bắt hình dong. Nàng vẫn là quyết định tin tưởng hắn Nhomani kỳ kèo cái gì đâu. Chạy nhanh đem nhân nhét vào đến A. Kính dâm đao xẹo nam hung tợn nói. Sau đó mang theo Bạch Liên Hoa xuất viện, cái kia nam nhân liền dẫn theo Bạch Liên Hoa đem nàng. Hướng trong xe tác, lúc này Bạch Liên Hoa thấy trong xe để dây thường linh tinh. Nam tào, thật đúng là bắt cóc A. Nàng hai chân để ở trên cửa chết sống không chịu tiến trong xe. Hỏi, đại huynh đệ, ta từ trước đến nay là cái hòa bình nhân sĩ cũng không gây chuyện. Vì sao buộc ta, kính dâm nam cười lạnh, nói, ai bảo ngươi là Sở Diệc yêu nhất nữ nhân đâu, không? Ta không phải là, ngươi không phải là. Bạch Liên Hoa đột nhiên nhớ tới bản thân nhiệm vụ, đồng thời cũng vì nữ chính lo lắng. Không nhường nữ chính lâm vào bị bắt cóc nguy cơ, nàng đành phải hy sinh bản thân. Nàng khóc không ra nước mắt nói, không sai là ta là Sở Diệc yêu nhất nữ nhân, sao lại không được. Kính dâm nam đi lại nâng đùi nàng hướng bánh mì trong xe tác. Anh, y theo hiện tại nhân vật quan hệ hòa hảo cảm, nam chính khẳng định sẽ không quản nàng chết sống. Thu được uy hiếp điện thoại hỗ trợ báo nguy đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng đành phải không ngừng duỗi chân muốn tránh thoát, nhưng là toàn bộ người đã bị nhét vào trong xe, cái kia vóc dáng cao to cũng một chân đã thải lên xe. Tiếp đón một tiếng lái xe liền muốn trốn chạy, thật có lỗi, một cái bình thản vững vàng thanh âm vang lên. Một cái mặc hồng nhạt áo sơ mi nam nhân đứng ở bánh mì xe bên cửa xe thượng. Nói, xin hỏi, các ngươi là muốn bắt cóc vị tiểu thư này sao? Màu hồng phần áo sơ mi. Như vậy tao khí nhan sắc người bình thường là vô pháp khống chế. Bình thường mặc ở trên người đều sẽ có một loại thật nương pháo cảm giác. Hoặc là chính là cái lý cái khí. Nhưng là người này lại ngạnh sinh sinh mặc ra một loại phong lưu vận đến. Không phải là đa tình cái loại này phong lưu. Mà là phong độ dáng vẻ tự nhất lưu phong lưu, áo sơ mi nút thắt toàn bộ thủ sẵn, liền ngay cả cổ tay áo cũng không ngoại lệ, tơ vàng biên tế khung mắt kính đặt tại hắn cao thẳng trên mũi. Nhã nhặn tuấn tú thật sự, đam được rất tốt hào hoa phong nhã bốn chữ. Hết chương.